Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, xác định Ngưu Bán Chi chỗ. Hướng phía trước không xa, Thạch Lỗi nhìn thấy trước mắt đột nhiên trở nên trống trải. Đây là một mảnh hồ bạc cũng không lớn, theo Ngô Đông trong thành phố nước trắng hồ lớn nhỏ tương tự. Nhưng là cảnh sắc nhưng so với nước trắng hồ hùng vĩ nhiều. Tại hồ bạc bên kia, một đạo đủ có vài chục mét bao quát thác nước xuôi dòng chảy xuống. Kích thích ngập trời hơi nước, thác nước truyền đến lôi minh đồng dạng tiếng vang. Liền liền xe hơi động cơ thanh âm, đều triệt để bị chôn vùi tại đinh tai nhức óc nước trong tiếng. Thạch Lỗi thừa cơ hội này, mở ra vệ tinh định vị khí. Lục sắc trên màn hình, xuất hiện quét hình đồ hình. Rất nhanh liền xác định hiện tại Thạch Lỗi chỗ ngồi. Nhìn lấy lục sắc trên màn hình ánh sáng lấp lóe, điều này đại biểu lấy Thạch Lỗi hiện tại chỗ ngồi. Tại ánh sáng bên cạnh, thỉnh thoảng nhảy ra một bộ số liệu, đại biểu cho nơi đây kinh độ và vĩ độ. Thạch Lỗi cùng điện thoại bên trong ghi chép Ngưu Bán Chi kinh độ và vĩ độ trả lời đúng so. Chênh lệch vẻn vẹn chỉ là số lẻ về sau vị trí. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là La Cắt Tháp Đại Doanh, cũng chính là Ngưu Bán Chi bị giam lỏng địa phương. Xác định đây hết thảy về sau, Thạch Lỗi thừa dịp Thản Tăng không có chú ý, đem vệ tinh định vị khí ném tới trong hồ nước, sau đó tiếp tục lái xe đi theo Thản Tăng hướng về phía trước. Rất nhanh, phía trước liền thoáng hiện một mảnh rậm rạp rừng cây. Thản Tăng tốc độ xe chậm lại, hắn đem thò đầu ra ngoài cửa sổ, hướng về phía Thạch Lỗi hô lớn. Xuyên qua phiến rừng rậm này, cũng là La Cắt Tháp địa bàn. Tôn kính tiên sinh, người lớn nhất nhớ kỹ ta vừa rồi lời nói. Thạch Lỗi hướng hắn làm ok thủ thế. Thản Tăng lái xe, hướng phía rừng rậm mà đi. Hơi quấn một chút xíu đường, trước mắt lóe ra một đầu nhân công mở ra đến đường nhỏ. Từ ở nơi này khí ẩm cực lớn, mặc dù là ngàn dặm không mây khí trời, có thể mặt đất vẫn như cũ lộ ra lầy lội không chịu nổi. Thản Tăng xe xông đi vào, Thạch Lỗi theo sát phía sau, vừa mới lái vào rừng rậm phạm vi, liền thấy hai bên rừng cây lắc lư, mấy cái người mặc trang phục sặc sỡ, lệch ra đội mũ, trong tay khiêng các loại khác biệt chế thức súng ống người da đen liền xuất hiện tại hai người. Trước xe, theo mấy người này xuất hiện, còn có một cái mộc đầu dựng thô sơ chướng ngại vật trên đường. Dẫn đầu người da đen nói câu gì? Mấy người khác tất cả đều nâng lên họng súng. Thản Tăng tốc độ xe không giảm, từ trong cửa sổ xe thò đầu ra. Trong miệng nói Thạch Lỗi nghe không hiểu địa lời nói. Nhưng là từ hắn tâm tình có thể nhìn ra được. Hắn là tại mắng chửi những người này. Mà những người kia vừa nhìn thấy là Thản Tăng, cũng lập tức thổi tiếng huýt sáo. Sau đó triệt tiêu chướng ngại vật trên đường. Thản Tăng mang theo Thạch Lỗi, hai chiếc xe một đường xông đi vào. Dọc theo vũng bùn đường nhỏ ngoặt hai lần chỗ ngoặt, trên đường lại lần nữa xuất hiện một cái chướng ngại vật trên đường. Nhưng là lần này chướng ngại vật trên đường cũng không phải là vừa rồi loại kia thô sơ lâm thời. Chướng ngại vật trên đường, mà chính là bên cạnh mang theo nhà bằng gỗ. Hai bên còn trồng chất có đống cát làm công sự che chắn chướng ngại vật trên đường. Liền xem như Thản Tăng cũng không thể không dừng xe tới. Thản Tăng sau khi xuống xe, quay đầu đi đến Thạch Lỗi trước xe. Thạch Lỗi vội vàng xuống xe. Thản Tăng nói, qua nơi này chính là hắn doanh địa. Liền xem như ta cũng nhất định phải xuống tới nghiệm minh chính thân. Thạch Lỗi gật gật đầu, đi theo Thản Tăng đi đến chướng ngại vật trên đường trước. Công sự che chắn phía sau đột nhiên liền toát ra mấy khỏa trụi lủi hắc đầu. Trong tay còn ghim súng, chỉ hướng Thản Tăng cùng Thạch Lỗi. Thản Tăng lại là một trận huyên thuyên nghe không hiểu lời nói. Trong đó một tên người da đen ngược lại là rất khách khí, về vài câu, sau đó đi đến cái kia tiểu mộc đầu trong phòng. Thạch Lỗi nhìn thấy hắn cầm lấy bàn cái trước kiểu cũ điện thoại, lung lay liền bắt đầu đối trong loa giảng chính mình nghe không hiểu lời nói. Rất nhanh người kia quẳng xuống điện thoại trở lại chướng ngại vật trên đường trước. Vung tay lên, hô to hai tiếng, có còn lại người da đen để súng xuống, di chuyển chướng ngại vật trên đường. Xem ra là muốn thả được. Thản Tăng trực tiếp trở lại trên xe. Thạch Lỗi cũng muốn trở lại trên xe. Có thể người da đen kia lại nhất chỉ Thạch Lỗi. Huyên Thuyên nói cái gì đó. Thạch Lỗi không hiểu. Đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía Thản Tăng. Thản Tăng bất đắc dĩ. Đành phải nhảy xuống xe. Đối người da đen kia giải thích một trận. Người da đen kia ghim súng đi đến Thạch Lỗi trước mặt. Từ trên xuống dưới hảo hảo đem Thạch Lỗi dò xét một phen. Đột nhiên dùng cực kỳ cứng nhắc tiếng Hoa hỏi. Ngươi là người Hoa? Thạch Lỗi sững sờ. Lập tức làm ra mờ mịt bộ dáng. Khoát khoát tay dùng tiếng Anh nói. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Sau đó, hắn lại nhìn phía Thản Tăng. Mở ra hai tay tựa hồ vô kế khả thi bộ dáng. Thản Tăng đối người da đen kia nói một câu. Người kia cũng trả lời một câu. Thản Tăng phiên dịch nói. Hắn hỏi ngươi có phải hay không người Hoa. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ ta khẳng định không thể nói chính mình là người Hoa. Dù sao, hiện tại Ngu Bán Chi liền ở bên trong. Nếu như nói chính mình cũng là người Hoa, miễn không làm cho đối phương cảnh giác. Thế là hắn nói, ta là người Hàn, chấm ngoặc kép. Sau đó, Thạch Lỗi chỉ mình, đối cái kia cầm thương người da đen nói một trận hắn chính mình cũng không biết là có ý gì. Dù sao là tại phim Hàn bên trong đã nghe qua cùng loại lời nói. Cách mỗi hai câu phía sau liền theo cái smet ta đơ người. Đoán chừng lừa gạt một chút cái này lão hắc hẳn là đủ. Thản Tang nhưng thật ra là có chút hoài nghi. Dù sao, Thạch Lỗi hiện tại nói tới. Cùng hắn mới vừa rồi cùng mao đầu giao lưu thời điểm. Sử dụng rõ ràng không là một loại lời nói. Nhưng Thản Tang chỉ là vì buôn bán. Hắn không muốn quản quá nhiều. Tự nhiên là giúp đỡ Thạch Lỗi theo người da đen kia nói một trận. Người da đen rốt cục gật gật đầu. Thu hồi thương, tránh ra thân thể. Thản Tăng nói, được, chúng ta tốc độ nhanh một chút. Người một cầm tới kim cương liền mau chóng rời đi. Hai người lên xe sau khi đi vào. Thản Tăng tốc độ xe cực chậm. Hắn từ trong cửa sổ xe quay đầu nói với Thạch Lỗi. Hôm nay giống như tình huống có chút khẩn trương. Bất quá ngươi không cần quá lo lắng. Ta thử nhìn một chút có thể không thể thuyết phục La Cắt Tháp. Ta không tại hắn nơi này uống rượu. Cùng ngươi cùng rời đi. Vạn nhất hắn kiên trì muốn để ta lưu lại. Ngươi cầm tới kim cương. Trực tiếp liền đi ra ngoài. Trên đường cho dù là bọn họ ngăn đón ngươi. Ngươi cũng đừng nghe. Trực tiếp xông qua những cái kia chướng ngại vật trên đường rời đi. Bọn họ sẽ không tùy tiện nổ súng. Bởi vì nổ súng rất dễ dàng bại lộ bọn họ vị trí. Chỉ ít bọn họ không dám đại diện tích nổ súng. Thạch Lỗi giả bộ như rất lợi hại lo lắng bộ dáng. Nói, có thể bị nguy hiểm hay không? Thản Tăng khoát khoát tay. Nói, gấp trăm lần lợi nhuận. Khẳng định hội có một ít nguy hiểm. Nhưng là ngươi không cần quá sợ hãi. Những nhân thủ đó bên trong thương. Đều là vài thập niên trước đồ cổ. Căn không chịu nổi liên tục khai hỏa. Đánh không hai phát liền sẽ tạm ngừng. La Cắt Tháp trong tay tốt nhất đám kia thương. Đều từ hắn tự mình trông giữ. Không đến cùng chính phủ quân giao chiến thời điểm sẽ không tùy tiện lấy ra dùng. Mà lại bọn họ viên đạn số lượng rất có hạn. Không nỡ lãng phí ở trên thân thể ngươi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi tiếp tục giả vờ làm bối rối bộ dáng. Thản Tăng nói, đã tiến đến, chẳng lẽ ngươi dự định hiện tại liền từ bỏ viên kia kim cương a? Các ngươi những thương nhân này, vì gấp trăm lần lợi nhuận, không nên bốc lên điểm nguy hiểm a. Không cần rông dài, nếu như ngươi quyết định từ bỏ, ta hiện tại liền đưa ngươi ra ngoài. Thạch Lỗi thở dài, phảng phất rốt cục quyết định một dạng, nói. Nếu như ta không phải vì cho ta tương lai thê tử làm một khỏa tốt kim cương khi kết hôn tín vật, ta mới sẽ không bốc lên dạng này mạo hiểm. Thản Tăng không hề nói nhiều với hắn. Lên xe mang theo hắn tiếp tục đi lên phía trước. Rốt cục nhìn thấy phòng trọ. Phòng trọ đều là xây ở cao lớn cây cối phía dưới. Cây cối quan lại kéo dài tới cực lớn. Những mộc đầu đó chế tạo phòng trọ đắp dưới tàng cây. Dù là phía trên có phi cơ bay qua, đều khó có khả năng phát hiện những này nhà gỗ. Mỗi một tràng nhà gỗ bên ngoài, đều đứng đấy ngậm lấy điếu thuốc quyển người da đen. Từng cái thản ngực lộ hỏng, có trong tay còn mang theo chai rượu. Chỉ có một tràng bên ngoài nhà gỗ, tuy nhiên cũng đứng đấy mấy hắc nhân. Nhưng mấy người kia đều là súng ống đầy đủ, trang phục sặc sỡ xuyên chỉnh chỉnh tề tề, kỷ luật rất là nghiêm minh bộ dáng. Thạch Lỗi đoán chừng, này tràng nhà gỗ cũng là La Cắt Tháp phòng trọ, mà Thản Tăng cũng đem xe đứng ở này tràng nhà gỗ ngoài cửa. Ra hiệu Thạch Lỗi cũng dừng xe, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.